Các bạn mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh, Thiên Kim Vương, Quyền Quang cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Cảm ơn các bạn đã thông cảm và chờ mình này. Thực ra thì mình đợt này cũng quá bận rộn rồi. Bây giờ lại còn phải thêm cả công việc biên dịch vào đây nữa. Khá là mất thời gian. Mình vừa mới dịch xong những trang cuối cùng để có thể kịp thời gian đọc cho các bạn. Mong là các bạn thông cảm nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng nghe chuyện. Mình là hôm nay mic không có vấn đề nữa. Vì lúc buổi chiều nay khi mình đọc cầu ma mất cả hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng kết quả là mic nó không bắt được âm thanh. Không biết là hôm nay tiếng nó có bị làm sao không? Cầu trời khấn Phật là không bị xoẹt xoẹt. Và bây giờ mời cả nhà cùng nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trước quỷ môn quan, quỷ tướng thủ quan Trương Xuân Chu Thành ngăn cản Nhị Miêu thấp giọng hỏi nói. Đỉnh lão đến trước không phải là muốn hỏi thăm về Lưu Thiên Sư sao? Nhị Miêu trong lòng giật mình vội vàng hỏi. Đúng rồi, hai vị ca ca. Thế nào, các vị có nhìn thấy hắn không? Đã đi qua được nửa ngày rồi. Trương Xuân Chu Thành ngón tay chỉ về phía quan ngoại nói. Nhị Miêu lười biếng tạ một tiếng. Rồi chui ra khỏi quỷ môn quan, bước lên quỷ đạo Lương Châu, chạy như điên đi về phía trước. Lại bỏ lỡ cơ hội bắt giữ Lưu Thiên Sư, lại phải chờ 3 tháng nữa. Nhưng Nhị Miêu không có lựa chọn nào khác, bởi vì cảnh sát lâm chỉ có một, mà cơ hội bắt giữ Lưu Thiên Sư thì mỗi năm còn có tận 4 lần. Lần này bởi vì chuyện của cảnh sát lâm đã bỏ lỡ thời cơ, lần sau nhất định sẽ bắt được hắn. Trong ngôi nhà ở thôn Viên Trang, Thanh Lam canh giữ ở nhà chính, Tiêu Tiêu canh giữ phòng ngủ, hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch, đảm đương hộ pháp cho Nhị Miêu. Bởi vì Thư Cao cùng Vĩ Niên còn đang đi đốt giấy nguyên bảo, không rảnh lại đây. Đột nhiên nhìn thấy hai chân Nhị Miêu vừa động, Tiêu Tiêu đại hỉ kêu lớn, "Lam tỷ, Nhị Miêu đã trở lại." Thành Lam cũng kinh hỉ phi thường, đẩy cửa mà đi vào. Vừa lúc vào thì Nhị Miêu đã từ trên giường ngồi dậy cười nói, "Tiêu Tiêu, Lam tỷ, tôi đã trở về rồi." Lần này sao lại nhanh thế, còn chưa đến 2 tiếng, chẳng nhẽ chuyện của cảnh sát lâm rất thuận lợi sao? Tiêu Tiêu hưng phấn mà hỏi, cô ấy có được trở về không? Ở đâu rồi? Nhị Miêu lắc đầu cười, đứng lên hoa này mới đem chuyện tại địa phủ, từ đầu tới cuối mà nói lại một lần. Nếu như vậy, phải làm sớm, nếu không sẽ muộn mất. Thành Lam nói, phần công nhau hành sự, cậu đi Long Hổ Sơn cầu Thiên Sư Ấn, để người nhà cùng đồng nghiệp của Lâm Hề Nhược an bài thiện thư. Được, chúng ta xuất phát, lái xe đi Long Hổ Sơn. Nhị Miêu lấy ba lô cùng với ô che mưa, mang ở trên người nói. Chuyện về tấu thiện thư, chờ chúng ta lên xe, gọi điện thoại cho Thạch Bình Tiến, để cho cậu ta đi chuẩn bị. Hiện tại lo lắng nhất chính là Thiên Sư không biết có ở Long Hổ Sơn không, mà ở địa phủ bên kia thì chỉ có thời gian 7 ngày, cho nên chúng ta cần phải nắm chặt thời gian. Tiêu Tiêu gật đầu, cùng Thanh Lam từng người thu thập đồ vật, chuẩn bị khóa cửa mà xuất phát. Nhưng vừa mới đi ra khỏi cửa, thì di động của Nhị Miêu lại vang lên. Này, có phải Nhị Miêu không? Tôi là người ở công ty chuyển phát nhanh. Nơi này có thư chuyển phát nhanh cho anh, mời anh tới công ty của chúng tôi nhận. Trong điện thoại, đối phương tự xưng là công ty chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh? Mình có cái gì mà chuyển phát nhanh chứ? Nhị Miêu sửng sốt thuận miệng nói. Về sau sẽ lấy, hiện tại không có thời gian đâu. Thế nhưng đầu dây bên kia lại nói, không được đâu, đây là chuyển phát nhanh có bảo đảm đến 100 vạn. Nếu như anh không đến lấy, mỗi ngày đều phải giao nộp một tuyệt phí bảo quản. Cái gì? Bảo đảm 100 vạn sao? Đây là đồ vật quý trọng gì vậy? Nhị Miêu càng thêm mơ hồ, vẫn hỏi rõ ràng địa chỉ rồi đi tới. 100 vạn đảm bảo khiến Nhị Miêu không thể không tò mò. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cũng cảm thấy không thể hiểu được. Dọc theo đường đi đoán tới đoán lui, phân tích đó là thứ gì, ai đã gửi tới. Nhưng thời điểm còn đang phân tích chưa ra kết quả, thì Tiêu Tiêu đã đem xe dừng ở trước cửa công ty chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh thực mau lấy ra, thế nhưng lại là một phong thư. Mở ra vừa nhìn thấy, thì tim của Nhị Miêu suýt nữa đã nhảy ra ngoài. Trong phong thư là một tấm bùa giấy minh hoàng sắc hình tròn, mặt trên là một rồng một hổ, tiên khí tràn đầy. Thiên Sư Ấn! Nhị Miêu cùng Thanh Lam cơ hồ là đồng thời kinh hô một tiếng. Bởi vì thời điểm phong ấn lão quỷ, quả chiêm bích, trên vạn nhân trảm, Thanh Lam đã nhìn thấy thiên sư ấn, cho nên cũng nhận ra được. Đây là thiên sư ấn sao? Nhưng Tiêu Tiêu lại không biết, cũng thực giật mình mà nói. Chẳng lẽ Long Hổ Sơn thiên sư đã tính được, biết Nhị Miêu yêu cầu cái này, cho nên đã gửi lại đây sao? Nhị Miêu nhìn kỹ rồi gật đầu đáp. Đây đúng là thiên sư ấn, là hàng thật. Nhưng thời hạn phủ ấn có hiệu lực chỉ có 7 ngày. Thật là kỳ quái, sao thiên sư ấn lại tới kịp thời như vậy chứ? Hiện tại đã có thiên sư ấn, cứu người quan trọng. Thanh Lam hưng phấn nói, đi, nhanh trở về tìm cha mẹ của Lâm Hề Nhược, chuẩn bị tấu thiện thư. Nhị Miêu thật cẩn thận, thu hồi thiên sư ấn gật đầu, để Tiêu Tiêu lái xe, thẳng đến quán cơm như bình thổ. Ở trên xe, Nhị Miêu lấy điện thoại, thông báo đám người Thạch Bình Tiến, cùng nhau tới quán cơm như bình thổ hội hợp. Bởi vì chuyện của Lâm Hề Nhược, quán cơm hiện tại đã không thể buôn bán mà dừng kinh doanh. Nhận được điện thoại của Nhị Miêu, Như Bình liền bắt đầu nấu cơm. Đám người Nhị Miêu đi tới, đồ ăn lúc này đều đã được bày ở trên bàn. Bây giờ mới là 3 giờ chiều, Thạch Bình Tiến cũng theo sau mà tới, còn có Tưởng Minh, cha mẹ của Lâm Hề Nhược, vẫn không rời đi, canh giữ ở bên người Lục Châu, chiếu cố thân thể con gái cùng với hồn phách của Lục Châu. Lục Châu bám vào người của Lâm Hề Nhược, vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Nhị Miêu nhìn lại một chút, trạng thái tốt đẹp, liền yên tâm mà xuống lầu ăn cơm. Một bên ăn cơm, một bên nói chuyện, Nhị Miêu đem cụ thể yêu cầu tấu thiện thư, kỹ càng tỉ mỉ mà nói lại. Cha mẹ và đồng nghiệp của Lâm Hề Nhược hiểu rõ tình huống về sau, lập tức công việc lưu bu lên, phân công nhau gọi điện thoại, để bạn bè thân thích đều nhớ lại một chút chuyện tốt Lâm Hề Nhược sinh thời đã làm, nhất nhất ký lục xuống dưới, chờ đợi tập hợp. Bởi vì muốn sửa sang lại 100 việc thiện, lại muốn cụ thể ngày giờ, cho nên việc chế tác tấu thiện thư cũng coi như là một công việc thật lớn. Tới 12 giờ đêm, rốt cuộc đã có một chút hình thức ban đầu, cũng đã gom được khoảng 80 việc tốt. Đại bộ phận đều là những việc tốt trong lúc Lâm Hề Nhược làm việc. Các loại chuyện tốt đủ loại, làm mọi người được mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới, Lâm Hề Nhược ngày thường tính tình hấp tấp, nóng nảy, không câu nệ tiểu tiết, thế nhưng lại là một người lương thiện. Nhị Miêu tính toán thời gian, dù sao cũng đang dư giả, nên để mọi người nghỉ ngơi, ngày hôm sau lại tiếp tục sưu tập. Sáng sớm hôm sau, mọi người lại phân công nhau thăm vướng giáo viên đã dạy Lâm Hề Nhược khi còn nhỏ, kể cả từ hồi ở nhà trẻ. Lâm Hề Nhược ngồi cùng bàn với ai, rồi đến các chuyện ở tiểu học, những chuyện cũ đều được khai quật ra hết. Cuối cùng sửa sang lại, còn thiếu 8 cái. Nhị Miêu vùng tay lên nói, tìm một số chuyện tốt nào đó rồi đem sửa ngày là được. Thạch Bình Tiến cùng Tưởng Minh đều là một đầu hắc tuyến, như vậy mà cũng được sao? Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Nhị Miêu lại nhắm mắt ngủ 3 tiếng, chuẩn bị rời giường, liền lập tức lại xuống địa phủ, nghĩ cách cứu viện Lâm Hề Nhược. Nhưng lại không nghĩ tới, vừa mới nhắm mắt, Nhị Miêu đang mơ mơ màng màng thì nhìn thấy tên mập hắc vô thường chết tiệt kia đang cầm trong tay câu hồn tác, vẻ mặt cười lạnh mà tiến về phía mình. Hả? Chẳng nhẽ mình thọ hạn đã đến rồi sao? Hắc vô thường tới để câu hồn. Nhị Miêu đột nhiên cả kinh, cả người đầy mồ hôi. Theo bản năng hắn động thân, cầm đả thi tiên lập tức quất tới, quấn vào bên hông của hắc vô thường. Ấy ấy, đừng có động thủ, huynh đệ! Hắc vô thường biết lợi hại của cây roi, liền lắc mình phiêu sang một bên, liên tục phất tay nói. Lão ca! Tôi cùng với cậu chỉ là đùa thôi, không phải tới câu hồn phách của cậu. Hóa ra là không phải mơ sao? Nhị Miêu lau mồ hôi lạnh trên trán, thu lại đả thi tiên tức giận mà nói. Loại vui đùa này có thể làm được hay sao? Phạm lão bát, thành quỷ thì không thể thiếu đạo đức. Vốn dĩ tưởng định cùng với hắn trở mặt, đem hắn đánh cho một trận. Nhưng Nhị Miêu nghĩ lại, mấy ngày nay còn muốn đi Minh Phủ, nghĩ cách cứu Lâm Hề Nhược. Thời điểm này nhiều một chuyện, không bằng bớt đi một chuyện. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đang ở gian ngoài nói chuyện, nghe được động tĩnh ở trong phòng, cùng nhau vọt tiến vào, liên thanh mà dò hỏi sao lại thế. Còn có thể có chuyện gì? Phạm lão bát ăn no rảnh việc tới đây giả thần giả quỷ chứ sao nữa? Nhị Miêu tức giận, trừng mắt nhìn Hắc Vô Thường nói. Hắc Vô Thường nhìn hai cô gái cười hắc hắc. Tiêu Tiêu, Lam cô nương, vừa rồi cũng chỉ là cùng Nhị Miêu lão đệ đùa một chút thôi. Thử một lần can đảm của hắn. Phạm bát gia, ông cũng đã lớn tuổi rào, sao mà già lại không đứng đắn? Tiêu Tiêu lắc đầu rất bất mãn. Thanh Lam lại khẽ nhíu mày nói, không có việc, không đăng Tam Bảo Điện. Phạm Bát Gia lần này tới tìm Nhị Miêu, có phải là có chuyện gì quan trọng không? Sứ giả cầu hồn đột nhiên hiện thân, làm trong lòng Thanh Lam ẩn ẩn sinh ra một tia điểm xấu. Cô lo lắng Hắc Vô Thường lần này tiến đến là vì chuyện của Lâm Hề Nhược. Ồ, Lam cô nương quả nhiên là liệu sự như thần. Lần này tới nhân gian, đích xác là có chuyện quan trọng. Còn cần Nhị Miêu lão đệ đi âm phủ một chuyến. Hắc Vô Thường sắc mặt lúc này đột nhiên đứng đắn, chuyển hướng về Nhị Miêu nghiêm mặt nói. Trưởng môn Mao Sơn, âm ti thở sai đi Nhị Miêu, tiếp Minh Vương Pháp Đĩa. Minh Vương Pháp Đĩa? Nhị Miêu càng thêm kinh ngạc, trong lòng ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ chuyện mình đút lót với Thôi Ngọc đã bị Tần Quảng Vương biết, bây giờ muốn xử lý mình hay sao? Tiếp Pháp Đĩa! Hắc Vô Thường lại nhìn Nhị Miêu còn đang ngẩn người thúc giục nói. Nhị Miêu lúc này mới phản ứng lại, chỉnh y đứng trang nghiêm, hai tay nâng ngực kết một dấu tay trong miệng nói. Lãnh Pháp Đĩa Thiên Tử! Hắc Vô Thường lúc này mới gật đầu, từ trong ống tay áo lấy ra một tấm vải hắc đế chữ trắng rồi thì thầm nói. Phụng mà thừa vận, Minh Phương Pháp Đĩa. Này địa phủ có một cọc, nghi án, huyền mà chưa giải, đặc tuyên người giữ trưởng ấn Mao Sơn. Nhân gian bắt quỷ Đinh Nhị Miêu, sau ba ngày đi âm ti quyết đoán, không được chậm trễ. Lãnh Pháp Đĩa. Nhị Miêu tiếp nhận tấm vải kia rồi mê hoặc nói. Phạm Lão Bát, có chuyện gì liên lụy tới ta, mà muốn ta đi âm phủ đối chất vậy? Hắc Vô Thường nhếch miệng cười, rồi lôi kéo Nhị Miêu đi đến gian ngoài. Ở bàn Bát Tiên ngồi xuống rồi cười nói. Người giữ trưởng ấn Mao Sơn mà lại còn hồ đồ, chẳng lẽ không biết duyên cớ trong này sao? Trong này có duyên cớ gì chứ? Rốt cuộc là có ý tứ gì đây? Tiêu Tiêu cũng trợn mắt mà hỏi. Thành Lam im lặng không nói câu nào, xoay người mang tới vài chén trà, đưa cho Hắc Vô Thường cùng Nhị Miêu. Hắc Vô Thường cúi đầu ngửi hương trà, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nói. Trong pháp đĩa của thiên tử, không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Lần này là nói Nhị Miêu lão đệ đi âm phủ chủ thẩm đại phán quan, phán quyết một cọc án kiện nghi nan. Hả? Bảo ta đi thẩm án âm phủ sao? Nhị Miêu càng cảm thấy không thể hiểu được hỏi. Âm phủ có tứ đại phán quan, còn có thiên tử Tần Quảng Vương ngồi công đường, vì sao lại cần ta phải đi xử án chứ? Huống chi, còn có Bao Diêm La ở ngục thứ năm áp trận, muốn ta đi để làm gì? Chẳng lẽ chỉ số thông minh của ta đã vượt qua tất cả phán quan tổng hòa ở địa phủ sao? Hắc Vô Thường phỉ cười nói. Chỉ số thông minh như thế nào thì phải xem ngươi xử án thì mới biết được. Thế nhưng vì sao thỉnh ngươi đi xử án? Đơn giản là trên tay của ngươi có đại ấn Mao Sơn. Lần này pháp đĩa vốn là phát về hướng Mao Sơn Hư Vân Quan. Thế nhưng sư tỷ Ngô Triển Triển... Không, là sư muội. Ngô Triển Triển là sư muội của ta. Nhị Miêu sửa lại lời nói. À, được được. Sư muội Ngô Triển Triển của ngươi lại không nắm giữ đại ấn Mao Sơn, cho nên không hợp với quy củ. Ta lúc này mới đến đây để tìm ngươi. Hắc Vô Thường nhìn ba người Nhị Miêu nói tiếp. Ngàn năm trước kia đã đạt thành quy củ. Trưởng môn Mao Sơn cùng với thiên sư Long Hổ Sơn cách 20 năm đều sẽ đi âm phủ xử án một lần. Đây cũng là quan hệ hai giới âm dương, một loại phương thức dò xét lẫn nhau cùng với giao lưu. Lần này tới lượt trưởng môn Mao Sơn các vị tiến địa phủ xử án, hiểu chưa? Nhị Miêu vẫn cảm thấy chưa hiểu hỏi. Như vậy, thiên sư Long Hổ Sơn lần này sẽ cùng ta đi xử án sao? Hắc Vô Thường lắc đầu đáp. Lăng Hổ Sơn bên kia mấy hôm trước đã đi qua Minh Phủ xử qua một kiện án tử, đã đi rồi. Có phải Niệm Hư thiên sư không? Nhị Miêu vội vàng hỏi. Chẳng lẽ ngày đó ở Quỷ Môn Quan mình bị phán quan Mạnh Phàm Tấn làm khó dễ, chính là Niệm Hư thiên sư kết thúc xử án vừa lúc gặp được mình nên đã khéo cứu mình hay sao? Không phải Niệm Hư thiên sư mà là đệ tử của ông ta. Hắc Vô Thường đáp. Đệ tử Niệm Hư thiên sư? Nhị Miêu nghe thấy vậy vô cùng hứng thú. Nhiều năm như vậy, không nghe nói có Bạch Long Hổ Sơn chuyển nhân hành tẩu âm dương hai giới. Đệ tử của ông ta hẳn là một tiểu lão đầu tử, ẩn cư đã nhiều năm. Hắc Vô Thường tiếp tục lắc đầu đáp. Không, chuyển nhân của Long Hổ Sơn còn rất trẻ, hơn nữa vô cùng xinh đẹp. Hả? Lại còn xinh đẹp sao? Nhị Miêu một đầu hắc tuyến hỏi. Chẳng lẽ là nữ giới? Thì vốn dĩ chính là nữ. Hắc Vô Thường liếc mắt nhìn Nhị Miêu, có gì mà ngạc nhiên, Mao Sơn các ngươi không phải cũng có Ngô Triển Triển hay sao? Thế cô ta là gì? Hắc Vô Thường lắc đầu nói, cô ta chỉ đưa ra thiên sư ấn, chứ không nói tên. Người đã biết uy vọng của thiên sư ấn ở minh giới, cho nên chúng ta cũng không tốt để truy vấn. Thần kỳ như vậy sao? Truyền nhân của Long Hồ Sơn đến tột cùng là ai đây? Như vậy, ngày đó ở Quỷ Môn Quan trợ giúp mình cũng chính là nữ nhân này sao? Nhị Miêu khổ sở không thể giải nổi. Long Hồ Sơn, đường đường đạo gia chính tông, vì sao thiên sư truyền nhân lại muốn giấu đầu lòi đuôi, làm ra thần bí như vậy chứ? Thành Lam trọng mắt xoay chuyển hỏi. Xin hỏi Phạm Bát Gia, truyền nhân Long Hồ Sơn thiên sư đi minh giới đã xử chính là án tử gì? Sao đối với việc này lại cảm thấy hứng thú vậy? Hắc Vô Thường sửng sốt hỏi lại. Chỉ là tùy tiện hỏi để Nhị Miêu đi xuống là một cái tham khảo mà thôi. Ta đoán chừng Nhị Miêu đối với trình tự thẩm án ở âm phủ cũng vẫn không quen thuộc. Trước đó nên hiểu biết nhiều một chút, tới lúc đó mới có thể bình tĩnh. Thành Lam lúc này đáp. Nhị Miêu gật đầu. Đúng vậy, chính là đạo lý này. Phạm Bát Gia nói cho ta nghe một chút đi. Truyền nhân thiên sư đã xử án kiện nghi nan gì vậy? Tiêu Tiêu cũng ồn ào, để Hắc Vô Thường đem truyền nhân thiên sư xử án tử, nói nghe một chút, để có thể mở mang kiến thức, rốt cuộc có bao nhiêu nghi nan. Hắc Vô Thường không lay chuyển được, chẳng mắt giảo hoạt mà chuyển rồi cười hắc hắc nói. Bàn xuông cũng không thú vị, hy vọng có rượu trợ hứng. Thành Lam lúc này cười nói, cái này thì đơn giản, ở đây có sẵn đồ ăn chín cùng với rượu ngon, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Dứt lời, Tiêu Tiêu và Thanh Lam cùng nhau vết đồ ăn chín còn thừa lại, lấy ra bát đũa, rồi để cho Hắc Vô Thường đổ tràn đầy một chén rượu. Hắc Vô Thường thực hưởng thụ mà hít cái mũi, hấp thụ mùi rượu, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên khụ khụ mà nói. Nhị Miêu chậm rãi uống rượu, rồi chăm chú lắng nghe. Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, nhân gian có rất nhiều kỳ án mê án, trăm ngàn năm tới mà chưa thể giải được. Âm phủ cũng như vậy. Cho nên âm phủ có một nơi chuyên môn đem quỷ hồn đương sự có liên quan tới án kiện khó giải, cùng nhau khóa ở bên trong, chờ thời điểm thích hợp, đi xung quân. Người của Long Hổ Thiên Sư cùng với Mao Sơn Trưởng Ấn cách 20 năm liền sẽ được thỉnh đến âm phủ, tùy cơ rút ra một cọc án kiện. Thẩm phán tam tào, thẩm vấn công khai. Nếu thẩm phán hợp lý, chính là một năm âm đức tới tay. Thẩm phán không hợp lý, thì sẽ bị trừ ngược 1.000 năm âm đức. Lại còn có quy định này sao? Nhị Miêu buông chén rượu nói. Ta hiện tại đổi ý. Ấy, không được. Bởi vì đại ấn Mao Sơn ở trên tay của ngươi. Đây là chức trách của ngươi. Hắc Vô Thường cười hắc hắc nói. Ta đây hiện tại, tổng cộng đã tích góp được bao nhiêu năm âm đức? Nhị Miêu lại hỏi. Cái này thì phải đi hỏi Thôi Phán Quan. Ta không rõ những việc này. Hắc Vô Thường cúi đầu, tiếp tục hít mùi rượu ở trong chén. Nhị Miêu bất đắc dĩ giơ lên chén rượu nói. Được, chuyện này về sau sẽ hỏi lại. Ông nói chuyện vừa rồi tiếp đi. Được, nói tới án tử lần này, truyền nhân thiên sư đã xử. Hắc Vô Thường một mặt đen thui, mang theo 3 phần men say nói. Cô ta rút án kiện này lại là một cọc nghi án 100 năm trước. Án kiện chỉ có 3 đường sự, nhưng lại khúc chiết phi thường. Bởi vậy địa phủ chậm chạp không thể xử lý được. Án kiện phát sinh năm đó là ở một tòa nhà lầu tối cao ở thành Kim Lăng. Có một công tử ăn chơi trác táng, bị cha của hắn bắn một phát súng bắn chết. Nhị Miêu bĩu môi nói, giết người thì đền mạng, việc này thì có gì khó xử. Công tử ăn chơi trác táng, vốn là muốn tự sát, đã để lại một di thư, rồi từ lầu 7 mà nhảy xuống. Thế nhưng không nghĩ tới, thời điểm khi hắn rơi xuống qua lầu 5, cửa sổ đã bay ra một viên đạn, vừa vặn đã bắn trúng trái tim của hắn. Sau đó người chết bị mắc lại ở lan can lầu 4. Cuối cùng kết quả kiểm tra, từ lầu 7 tới lầu 4, độ cao này không đủ để chí mạng, nhưng vết thương chí mạng lại chính là của viên đạn kia. Hắc Vô Thường lúc này cười nói, nghe hiểu chưa? Công tử ăn chơi trác táng trên đường rơi xuống, đã bị chính cha của mình bắn trúng đạn. Như vậy vừa khéo. Thế nhưng cha hắn cũng là ngộ thương thôi, sao có thể quy vào là có trách nhiệm? Tiểu Tiêu kỳ quái nói. Thanh Lam lại không cho như vậy nói. Vấn đề là vì sao cha của hắn lại nổ súng? À, vấn đề chính là ở chỗ này. Hắc Vô Thường lại hít vào một ngụm mùi rượu rồi lại nói tiếp. cha mẹ người chết đã thường xuyên cãi nhau. Cha mẹ hắn sau khi say rượu. Cha của hắn, mỗi khi say rượu thì đều lấy súng để hù dọa vợ mình. Bởi vì mỗi lần đều là súng không có đạn, cho nên bà vợ cũng không coi là gì. Thế nhưng không nghĩ tới, ngày hôm đó trong súng lại có một viên đạn. Viên đạn không bắn trúng vào bà vợ, mà lại bắn trúng vào người con trai nhảy lầu. Ba người Nhịn Miêu liếc nhau, trong lòng đều suy nghĩ, viên đạn này cũng kỳ quặc. Viên đạn này sao lại có chứ? Hắc Vô Thường sau này lại nói tiếp. Sau này đã đem quỷ phạm liên can, áp tới trước Nguyệt Kính Đài xem xét mới biết được. Viên đạn ở trong súng là do công tử kia đã cho vào. Do hắn chơi không làm việc đàng hoàng, đã bị cha hắn chặt đứt nguồn cung cấp kinh tế. Bởi vậy tên này đã ghi hận trong lòng, lợi dụng cha của hắn thường xuyên hù dọa mẹ mình, nên đã bố trí như vậy, hy vọng sẽ tạo ra thảm kịch, để cha bắn chết mẹ, sau đó hắn sẽ được tiếp quản gia sản. Như vậy, đứa con kia chết 10.000 lần cũng là trách nhiệm của hắn. Nhịn Miêu cười hắc hắc, trong lòng cũng cảm thán nhân tính tàn nhẫn, vì muốn gia sản mà con trai mưu hại cha mẹ mình. Lời tuy nói là như vậy, nhưng người chết oán khí cực đại, nhận định chết là do cha mưu sát, vẫn luôn không chịu đầu thai. Trong địa ngục, vạn loại hình phạt đều đã qua 1 lần, nhưng hắn vẫn không phục, cho nên án tử này kéo dài tới ngày nay. Tiêu Tiêu chấm cằm hỏi, thế cuối cùng chuyển nhân thiên sư xung quân tên này thế nào chứ? Chuyển nhân thiên sư phán, người trong nhà này, phụ không tử, tử bất hiếu, phu thê không hòa thuận. Bởi vậy kiếp sau không cho làm người, mà hóa thành 3 con hổ ly, cho thợ săn đuổi bắt, để cầu bảo mệnh của từng người, lấy lại ân oán tiền sinh. Nhị Miêu ngẩn người hỏi, cứ như vậy, tên ăn chơi chắc táng kia liền phục sao? Nhiệm vụ của chuyển nhân thiên sư đã hoàn thành. Phục, ta đoán chừng tên ăn chơi chắc táng kia cũng đã chịu đủ tra tấn của địa phủ rồi. Cho nên đối với phán quyết của chuyển nhân thiên sư, hắn cũng lười phản đối. Có thể nói, chuyển nhân thiên sư lần này vận khí cực tốt, không có chút khó khăn nào mà đã có được 1.000 năm âm tức vào tay. Hắc Vô Thường đem chuyện chuyển nhân thiên sư nói xong, lại cúi đầu hít lấy mùi rượu. Hóa ra âm đức của địa phủ lại dễ lừa như vậy sao? Nhị Miêu vỗ tay cười lớn. 3 ngày sau, ta cũng sẽ theo chuyển nhân thiên sư, đem những quỷ phạm đó xung quân làm chó mèo, lừa gạt 1.000 năm âm đức. Hắc Vô Thường say cướt đứng lên mà nói. Chỉ mong ngươi cùng với chuyển nhân thiên sư may mắn giống nhau. Lão đệ ta cáo từ trước, 3 ngày sau lúc hoàng hôn sẽ có quỷ dịch địa phủ tới đón ngươi. Đi thong thả, không tiễn. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu Thanh Lam đứng dậy đưa tiễn, dẫn Hắc Vô Thường tới hậu viện để cho ông ta từ hậu viện trở về. Nhưng lại không nghĩ rằng vừa mới tới hậu viện, Hắc Vô Thường đột nhiên kinh động, rung tay lên. Xích sắt đã lao về phía một cây hoa quế trong hậu viện cuốn tới. A, không xong! Quỷ thư sinh Lương Lương tránh ở dưới bóng cây, liền hô lên một tiếng, quỷ ảnh đã bay chạy ra bên ngoài. Chạy đi đâu? Hắc Vô Thường hét lớn một tiếng, cũng thả người phiêu khởi, truy kích Lương Lương. Khoan đã! Nhị Miêu dùng tay lên, đả thi tiên chém ra, quấn lấy phần eo của Hắc Vô Thường cố gắng mà kéo lại. Hắc Vô Thường rất quang hỏa quay đầu mà kêu lớn. Nhị Miêu, ngươi làm cái gì vậy? Ta đang chấp hành công vụ chóc nã cô hồn dã quỷ, đó là chức trách của ta. Phạm Bát Gia, đó là quỷ bằng hữu của ta, ngài võng khai 1 lần đi. Nhị Miêu cười hì hì nói. Hoang đường! Ngươi là đệ tử Mao Sơn, pháp sư bắt quỷ, sao lại cùng với quỷ làm bằng hữu? Hắc Vô Thường bị đả thi tiên cuốn lại, tức khí mà kêu lớn. Ông cũng là quỷ, không phải cũng là bằng hữu của ta sao? Nhị Miêu dùng tay lên, buông lỏng đả thi tiên ra. Dù sao lúc này Lương Lương cũng đã chạy được xa, Hắc Vô Thường không thể đuổi kịp được. Chờ mắt mà nhìn Lương Lương đảo tàu, Hắc Vô Thường khí bốc khói ở thất khiếu, căm giận mà thu lại xích sắt, hướng về Nhị Miêu chừng mắt mà kêu lớn. Ta cũng là quỷ, nhưng ta là quỷ tiên âm soái, ngươi đừng có lấy cô hồn dã quỷ đánh đồng với ta. Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Phạm Bát Gia, vừa rồi tình thế cấp bách, dùng từ không đúng, mong ngài thông cảm. Hờ, người thân là pháp sư bắt quỷ mà lại cản trở ta chấp pháp để cho cô hồn dã quỷ chạy mất. Nhị Miêu, người quả thực là hổ nháo. Điều Tiêu lúc này bĩu môi, không cho là đúng nói. Phạm Bát Gia, nhân gian cô hồn dã quỷ nhiều vô số. Nếu như ông thực sự là việc công mà xử theo phép công, sẽ đi đem toàn bộ cô hồn dã quỷ đó tóm đi, mới thấy bản lĩnh, quỷ thư sinh vừa rồi, chỉ là nghe lén ông nói chuyện, cho nên ông cảm thấy hắn đã mạo phạm oai vũ của ông, trong lòng sinh ra bực bội muốn bắt hắn, có phải không? Không phải như vậy, chắc nã dã quỷ lưu tại nhân gian cũng là trách nhiệm của ta. Hắc Vô Thường thở dài một hơi rồi vất tay nói. Thôi được rồi, lần này nhiệm vụ chủ yếu chỉ là đưa Minh Vương phát đĩa, cũng không phải là tới bắt quỷ. Hôm nay ăn của nhị miêu ngươi một đốn rượu, coi như là nể mặt ngươi, buông tha cho dã quỷ kia. Giờ ta đi đây. Đà tạ Phạm Bát Gia khoan hồng độ lượng, chờ ta đi địa phủ sẽ mang đến cho ông thật nhiều điểm nguyên bảo. Nhị miêu cười hà hà ôm quyền đưa tiễn. Thanh Lam cũng khẽ mỉm cười nói. Chờ Phạm Bát Gia về sau lại đến, ta nhất định sẽ làm nhiều đồ ăn ngon, chuẩn bị nhiều rượu ngon. Hắc Vô Thường trong lỗ mũi hử một tiếng, rồi thân hình xoay tròn, đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Sau một lát, một đạo âm phong bay tới, ở trong hậu viện xoay quanh không ngừng. Lương Lương, người thật đúng là to gan, dám nghe trộm Hắc Vô Thường nói chuyện. Nhị miêu nhìn đạo âm phong nói, còn không hiện hình ra, giải thích rõ ràng cho ta ngay. Âm phong chợt dừng lại, quỷ thư sinh Lương Lương bay xuống trước người nhị miêu, chắp tay thi lễ. Đa tạ ân cứu mạng của Đinh tiên sinh, đa tạ Đinh phu nhân cùng với cố cô nương cầu tình. Thôi được rồi, Lương Lương, ngươi nghe lén người khác nói chuyện, cũng là lão phu Khổng Tử nhà ngươi đã dạy sao? Nhị miêu lúc này sụ mặt nói. Ngươi cũng quá coi thường pháp lực của Hắc Vô Thường, cho rằng ông ta không thể phát hiện được ngươi hay sao? Vừa rồi nếu không phải là ta cứu ngươi, thì ngươi hiện tại còn có thể ở đây được không? Tôi không phải cố ý tới nghe trộm, nhưng đột nhiên nghe được Hắc Vô Thường nói đến một chuyện của âm ty xử án nên đã bị thu hút, bởi vậy mà đã quên lảng tránh. Lương Lương nhìn ba người nhị miêu đột nhiên cười nói, Đinh tiên sinh, lần này là trời trợ giúp ngài rồi, đại hỷ đã đến. Đại hỷ đã đến. Nhị miêu và Thanh Lam Tiêu Tiêu liếc nhau không hiểu nói. Lương tiên sinh, vào nhà rồi nói chuyện đã. Thanh Lam lúc này lên tiếng. Lương Lương gật đầu đi theo phía sau nhị miêu vào nhà chính. Lương Lương, có chuyện gì thì cứ nói, đừng có giả thần giả quỷ, ta còn có việc phải đi vào địa phủ. Nhị miêu ôn tồn nói. Ngài không phải còn có 3 ngày sau sẽ đi địa phủ xử án sao? Lương Lương khó hiểu hỏi, tên này cũng không biết chuyện của Lâm Hề Nhược. Lần này ta đi địa phủ không phải để kết thúc án sự, mà là muốn cứu một bằng hữu. Cô ấy đột nhiên bị tai nạn bất ngờ mà đã chết, hồn phách bị siêu độ đi âm phủ. Ta muốn đem cô ta quay trở về. Nhị miêu ngắn gọn mà nói. Lương Lương khẩn trương nói, vậy không ổn, không biết ngài lần này đi âm phủ cần thời gian bao lâu? Có cái gì mà không ổn? Người vừa mới nói là có đạo hỉ rơi xuống, trong chốc lát lại nói là không ổn. Rốt cuộc là ngươi muốn nói gì đây? Nhị miêu không kiên nhẫn hỏi. Lương Lương đứng dậy, ở trong phòng đi vài bước rồi nói. Đinh tiên sinh, vốn dĩ lần này là một cơ hội tuyệt hảo. Ngài có thể nhất kỳ giải quyết vấn đề xung quân của Lục Châu, Vĩ Niên, Khang Thành Lạc Anh và cả tại hạ. Nhưng chuyện này cũng yêu cầu thời gian để chuẩn bị. Nếu ngài vì cứu người, tại địa phủ sẽ chậm trễ thời gian quá dài. Như vậy trên mặt đất chuẩn bị không đúng chỗ, sẽ bị sai đi cơ hội ngàn năm có một này. Nhị miêu ngẩn ngơ đứng lên hỏi. Ý ngươi là ta có cơ hội để giải quyết hoàn toàn chuyện của đám người Lục Châu? Đúng vậy. Lương Lương gật đầu kích động. Lần này ngài được mời đi làm phán quan thủ tịch ở địa phủ, chính là một cơ hội. Ngài có thể thuận tiện thẩm tra xử lý án kiện đám người tại hạ, cho chúng tôi một nơi tốt để đi. Nhị miêu chừng mắt, nhìn Lương Lương một cái nói. Hả, ý nghĩ kỳ lạ. Ta lần này đi địa phủ thẩm vấn chỉ là làm theo phép. Bên trong địa phủ sẽ chỉ để ta làm một kiện án tử, không có khả năng làm các án kiện khác. Không phải vậy, chẳng phải là sự thành do người sao? Hai mắt của Lương Lương sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm nhị miêu nói. Thư sinh bất tài đều có cẩm nang diệu kế trợ giúp Đinh tiên sinh nhất cử thành công. Chẳng lẽ quỷ thư sinh thực hiện có biện pháp tốt gì sao? Nhị miêu khẽ nhíu mày nói. Có chủ ý gì? Mau nói. Không phải chủ ý, mà là cẩm nang diệu kế. Lương Lương kiên trì việc dùng từ của mình. Cẩm nang diệu kế. Vậy thì nhanh đem cẩm nang diệu kế của ngươi nói ra đi. Nhị miêu gõ gõ bàn thúc giục. Hiện tại nhị miêu vội vàng đi địa phủ cứu Lâm Hề Nhược. Thời gian cũng không còn nhiều. Đã gặp gỡ Hắc Vô Thường cùng với Lương Lương lại lần nữa bị chậm trễ. Lương Lương cảm giác như mình đã đánh thắng trận này, rào rạt đắc ý nói. Đinh tiên sinh có từng biết trưởng môn Mao Sơn các vị cùng với Long Hổ Sơn Thiên Sư có quy định xuống địa phủ xử án là từ đâu mà có không? Nhị Miêu nghe thấy vậy ngẩn người hỏi. Chẳng lẽ ngươi biết quy củ này thế nào sao? Tôi đương nhiên là biết, nếu không tôi nói làm gì? Lường Lường cười hắc hắc. Vậy thì nói mau lên, không nói là ta không nghe nữa đâu. Nhị Miêu phát hỏa, đem cái bàn mà đánh ầm ầm. Đừng có nóng vội, nghe ta từ đầu nói đã. Lường Lường xòe quạt xếp trong tay, phẩy hai cái rồi mới nói tiếp. Việc này nói ra thì rất dài dòng. Ngược dòng phải đến 2000 năm trước, thời kỳ Hán Linh Đế ở vùng Tây Xuyên, có một người có học, họ Kép là Tư Mã, danh là Mạo, tên là Trọng Tương. Người này tư tính thông minh, đọc nhanh như gió, 8 tuổi vung bút thành văn. Nhị Miêu nghe thấy vậy vất tay cắt lời Lương Lương. Người nói chính là chuyện Tư Mã Mạo, nháo âm ti để xử án chứ gì. Tư Mã Trọng Tương có tài nhưng không gặp thời, mắng to ông trời bất công với mình. Diêm Vương gia đã bắt hắn đi địa phủ để hắn thay chức vụ của mình nửa ngày, thẩm tra xử lý phá sự của đám người Hàn Tín, Lữ Hậu, Tiêu Hà có đúng không? Chuyện đó ta biết rồi, ngươi trực tiếp nói tiếp đi. Ồ, hóa ra Đinh tiên sinh biết điển cố này sao? Lường Lường có chút ngoài ý muốn. Tiêu Tiêu cắt lời bĩu môi nói. Hả, những chuyện xưa này ai mà không biết? Thành Lam cũng ở một bên gật đầu, tỏ vẻ mình cũng biết câu chuyện này. Lương Lương sắc mặt có chút xấu hổ rồi nói tiếp. Nếu mọi người đều đã biết, tôi sẽ không nói nhiều. Sau khi Tư Mã Trọng Tương xử án ở âm ti, Diêm Vương vì không muốn cho người nói ra nói vào, liền cách 20 năm sẽ từ nhân gian tuyển người có học hiền năng, có đức có tài, đi địa phủ xử án. Nói cách khác, ngay từ đầu đi địa phủ xử án không phải là người đạo gia các vị, mà là người của Nho gia. Như vậy sau này, vì sao người đạo gia lại làm chuyện của Nho gia các người? Tiêu Tiêu kỳ quái hỏi. Lương Lương đôi mắt tức khắc ảm đạm rồi thở dài đáp. Trong trăm thứ không, vô dụng nhất chính là thư sinh. Không phải ai là người có học cũng đều giống như Tư Mã Trọng Tương, tiên sinh là người chính trực thiện lương. Về sau bởi vì tìm không thấy người thích hợp, cho nên Diêm Vương từ bỏ Nho gia, bắt đầu từ trong đạo môn tìm kiếm hiền năng. Bởi vậy, người Dương đi âm ti làm nhiệm vụ xử án, liền dừng ở trên người trưởng môn Mao Sơn cùng với Long Hổ Sơn Thiên Sư. Nhị Miêu gật đầu nói, ngọn nguồn âm ti xử án ta đã biết, hiện tại ngươi nói có biện pháp nào có thể cho ta nhất cử giải quyết chuyện của bọn người Lục Châu đây. Đối với tiền căn, Nhị Miêu cũng không muốn hỏi nhiều, hắn để ý chính là kết quả. Nhị Miêu phe phẩy quạt xếp lại lên tinh thần nói, vừa rồi tôi đã nói chuyện Tư Mã Trọng Tương xử án, các vị không để cho tôi nói hết. Kỳ thực có một chút vẫn cần phải nói cho rõ ràng. Người ở nhân gian xuống âm ti xử án cũng không quy định xử bao nhiêu án tử, mà là hạn định về thời gian. Hạn định thời gian? Là thế nào? Nhị Miêu hỏi. Căn cứ năm đó đạt thành ước định, mỗi một lần xử án đều là hạn định 6 canh giờ, cũng chính là 12 tiếng đồng hồ ở hiện tại. Trong hạn định thời gian này, ngài có thể tùy tiện xử án, bất luận là án tử gì, đều có thể đưa hồ sơ ra tiến hành giải quyết. Nhị Miêu nghe thấy vậy nhíu mày trầm ngâm nói, thật hay giả đây, vì sao Hắc Vô Thường lại không nói rõ với ta điều này? À, đó là âm ti Minh Vương lợi dụng các ngài không biết chuyện này nên đã cố ý giấu giếm không nói. Lương Lương cười lạnh nói tiếp, Đinh tiên sinh, ngài đi địa ngục xử án, ngồi trên đại đường liền sẽ phát hiện phía trên đại đường có tính giờ, chưa đến 12 tiếng đồng hồ ngài cũng không được dừng, bởi vì đây chính là quy định. Thanh Lam nhìn Lương Lương nghi hoặc nói, Lương tiên sinh, người sau khi chết vẫn luôn lưu lạc ở nhân gian, lại chưa từng đi qua địa phủ, làm sao biết được rõ ràng như vậy chứ? Chẳng phải đã có câu, tú tài không ra khỏi cửa cũng sẽ biết chuyện thiên hạ sao? Tôi đường đường chính là tú tài, đầu huyền lương chủy thứ cổ thi đậu công danh. Lương Lương cười hắc hắc rất tự hào nói. Nhị Miêu gõ bàn rồi nói tiếp, đừng có khoác lác nữa, nói cho ta nên làm thế nào mới có thể giải quyết chuyện của Lục Châu. Lường Lường gấp quạt xếp rồi đáp. Đinh tiên sinh ở đại đường Minh Phủ ngồi xuống. Kiện án tử thứ nhất, hẳn là ngài Minh Phủ sẽ tùy cơ mà rút ra. Lúc này, ngài hẳn là giao sắc chặt đầy rối, nhanh chóng xung quân quỷ phạm liên can. Quyền lực của ngài khi đó cùng với Minh Vương giống nhau, quỷ phạm cũng sẽ không dám không nghe. Cho dù quy án ra sao, quỷ sai trên đại đường cùng với nhóm phán quan cũng sẽ không dám có lời dị nghị. Nhị Miêu khẽ gật đầu, ý bảo Lường Lường tiếp tục. Chờ xử lý xong án thứ nhất, ngài nói thời gian vẫn còn sớm, lại xem án tử khác. Lường Lường càng nói càng hưng phấn. Lúc này, nhóm quỷ sai cũng tuyệt đối không dám ngăn trở. Ngài lấy ra hồ sơ trước đó đã chuẩn bị, đem Lục Châu Thiên Trụ cùng với đám người tại hạ nhất nhất tiến hành xung quân. Chuẩn bị hồ sơ trước đó? Ý của ngươi nói ta giả công văn của địa phủ sao? Nhị Miêu trừng mắt nhìn Lương Lương. Ta sao cảm thấy hình như ngươi đang muốn hại ta? Ấy, không phải vậy, tuyệt đối là không dám hãm hại Đinh tiên sinh. Lương Lương vội vàng xua tay nói. Ngài vốn dĩ chính là quỷ sai nhân gian, cũng có thể lập án đối với chúng tôi. Các ngài mỗi lần đưa quỷ hồn vào địa ngục, đốt bùa giấy cùng với sở niệm chú ngữ, chuyển tới âm phủ cũng chính là một quyển hồ sơ. Cho nên giả tạo công văn tư lập hồ sơ, đó là chuyện không thể nào. Nhị Miêu trầm ngâm không nói. Lời này của Lương Lương cũng không phải là ba hoa chích chòe. Trên thực tế đúng là như vậy. Nhưng nếu Nhị Miêu căn cứ ý tứ của mình, đối với các ngươi làm ra phán quyết, cho các ngươi một nơi tốt, thì sẽ làm tức giận Minh Vương, đưa tới mầm tai họa thì sao? Tiêu Tiêu lúc này hỏi. Có thể có mầm tai họa gì chứ? Nếu nghi ngờ người thì sẽ không dùng người. Nếu đã dùng thì không nghi ngờ. Minh Vương đã mời Đinh tiên sinh đi phá án. Cùng lắm xong việc thì bị Minh Vương quở trách vài câu mà thôi. Lương Lương thản nhiên mà đáp. Tiêu Tiêu Thanh Lam đánh giá sắc mặt của Nhị Miêu cũng không dám quyết đoán. Nhị Miêu đứng dậy, trong lòng lúc này đã ngo ngoe dục dịch. Nếu thực sự có thể, mình sẽ nhân cơ hội lần này. Thứ nhất sẽ giải quyết chuyện của cảnh sát Lâm. Thôi Ngọc chỉ đáp ứng cấp cho Lâm Hề Nhược duyên thọ có 3 năm. Kết quả này kém xa so với kỳ vọng của Nhị Miêu. Nếu như hắn có quyền lợi quyết đoán, như vậy nhất định sẽ phán cho cảnh sát Lâm phải sống lâu 100 tuổi. Sau đó mới là Lục Châu cùng với Lý Vĩ Niên. Lục Châu yêu cầu mang theo ký ức tiền sinh đầu thai, gả cho Lý Vĩ Niên. Điểm này cũng dễ làm. Chỉ cần tra đứa trẻ nào sắp được ra đời, để cho Lục Châu lập tức luân hồi đầu thai. Chờ Lục Châu đầu thai lớn lên, Vĩ Niên cũng đã biến thành tiểu lão đầu, đã là một ông bác. Chồng già vợ trẻ vẫn có thể chấp nhận được. Thế nhưng còn canh mạnh bà, phải làm thế nào mới có thể tránh thoát đây? Nếu một bát canh mạnh bà uống hết, cho dù Lục Châu có đầu thai thì cũng sẽ quên mất ký ức kiếp trước. Mình vẫn sẽ bận việc một hồi, không đạt thành tâm nguyện của Lục Châu. Còn Khang Thành Lạc Anh, yêu cầu của bọn họ cùng của Lục Châu cũng không kém bao nhiêu, cũng yêu cầu mang theo ký ức đầu thai, kiếp sau lại được làm một đôi tình nhân. Tiểu quỷ Thuyền Trụ thì lại dễ làm, tùy tiện tìm một gia đình phú quý an bài cho hắn, chỉ cần miễn cho hắn 100 năm hình phạt ở địa ngục là được. Còn Lương Lương, không biết tên này đối với kiếp sau còn có nguyện vọng gì. Lương Lương, ngươi đối với kiếp sau của mình có yêu cầu gì không? Nghĩ tới đây Nhị Miêu trực tiếp hỏi. Không cần cẩm y ngọc thực, cũng không cần thê thiếp thành đàn, chỉ cần đầu thai ở gia đình thư hương, tiếp tục được đọc sách viết chữ, tương lai thi đỗ trạng nguyên để thỏa mộng đời này của tôi, như vậy là được. Lương Lương thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Thi đỗ trạng nguyên? Thế sao ngươi không nói để làm một văn khúc tinh hạ phàm luôn đi? Nhị Miêu cười khổ lắc đầu nói. Nghe nói ở địa phủ, về sau đầu thai, muốn để thi đỗ trạng nguyên thì phải xếp hàng tới vài thập niên sau. Không sao, tôi có thể chờ 100 năm cũng được. Lương Lương lúc này đáp. Nhị Miêu cân nhắc thật lâu rồi cắn răng nói. Hời, được. Ta lần này sẽ bằng bất cứ giá nào đem chuyện của các người toàn bộ giải quyết hết, để các người đừng có cả ngày đi theo ta lải nhải dài dòng, làm cho ta không được yên tĩnh. Đa tạ Đinh tiên sinh đã hứa hẹn. Lương Lương đại hỉ, cầm quạt xếp trong tay lệ dài. Khoan đã. Tiêu Tiêu cao mày liếc nhìn Lương Lương. Sao ta cứ cảm thấy hình như ngươi đang gài bẫy Nhị Miêu. Chỉ sợ tới lúc đó các ngươi đã có nơi tốt để đi, còn Nhị Miêu thì lại ăn không hết, gói mà mang về. Thanh Lam cũng thần sắc ngưng tụ, lúc này khẽ gật đầu. Rốt cuộc đi địa phủ phá án cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Vạn nhất Minh Vương trách tội Nhị Miêu, có thể đương trường đem hắn khấu hạ thì sao? Đình phu nhân, Cố cô nương, tôi biết các vị không yên tâm cho an nguy của Đinh Nhị Miêu. Lương Lương nhìn Tiêu Tiêu Thanh Lam vẻ mặt chân thành nói. Cho nên tôi còn có một cẩm nang diệu kế, có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Nhị Miêu ánh mắt sáng rực lên nói. Còn có chủ ý gì? Nhanh nói. Vốn dĩ, Nhị Miêu trong lòng cũng có chút bồn chồn. Hiện tại Lương Lương nói có chi sách vẹn toàn, nên Nhị Miêu không thể chần chừ được, liên tục mà thúc giục. Không phải chủ ý, mà đây là cẩm nang diệu kế. Lương Lương lại nhắc lại. Thôi được rồi, cẩm nang diệu kế, nhanh nói đi. Nhị Miêu cơ hồ phát tiết, cùng với một con mọt sách nói chuyện quả thật là lao lực. Lương Lương lúc này cười nói, Đình tiên sinh còn nhớ Phan Nhất Phong là văn khúc tinh hạ phàm không? Lại là con mọt sách đó sao? Nhớ chứ, nhưng chuyện này cùng hắn có liên quan gì? Nhị Miêu kỳ quái hỏi, để đảm bảo vạn vô nhất thất, Đinh Tân Sinh vẫn nên để cho Phan Nhất Phong chuẩn bị một phần bản án. Tới lúc đó, địa phủ sẽ càng thêm không dám làm khó dễ. Hơn nữa khi xong việc, Minh Vương tìm ngài gây phiền toái, ngài cũng có thể trốn tránh được trách nhiệm, nói đó là chủ ý của Sao Khôi. Nhị Miêu trầm ngâm một lúc rồi nói, người đây là muốn ta kéo một cái đệm lưng. Không phải là đệm lưng mà là hậu trường. Lương Lương hắc hắc cười nói, Sao Khôi Phan Nhất Phong chính là hậu trường của chúng ta. Nhị Miêu gật đầu nói, để Phan Nhất Phong viết bản án sẽ nắm chắc thêm một phần, hắn mà viết thì có thể đả động được lòng người. Nhưng làm sao có thể lừa hắn viết ra bản án, cái này còn phải cẩn thận mà ngẫm lại. Tiểu Tiêu lúc này nói, bản án lần này cũng không phải là một phần, Lục Châu Lý Vĩ Niên ít nhất cũng phải là một phần, Thuyền Trụ một phần, Lương Lương một phần, Khang Thành Lạc Anh một phần, tổng cộng là 4 phần. Không sai, ít nhất phải 4 phần. Nhị Miêu sở cằm vận chuyển tâm tư. Nếu tính thêm cả Lâm Hề Nhược, như vậy sẽ là 5 phần. Một lần lừa gạt Phan Nhất Phong 5 phần bản án cũng không phải là một chuyện nhẹ nhàng. Đình phu nhân nói không sai, chúng ta yêu cầu 4 bản án. Lương Lương cũng cau mày nói, 4 bản án này phải là tác phẩm mà Phan Nhất Phong cẩn thận nhất, không thể điển loạn, nếu không sẽ không có hiệu quả. Còn để hắn phát huy được thế nào, điều này yêu cầu phải thận trọng suy xét, phải có mưu đồ bí mật. Nhị Miêu ở trong phòng đi vài bước nói, mọi người cùng cho ý kiến, lần này dùng biện pháp gì mới có thể kích khởi tài văn chương của Phan Nhất Phong đây? Lần trước dùng kịch bản chính là nhìn lén nữ thần Lưu Thanh Tuệ của Phan Nhất Phong, nhưng về sau cũng bị Phan Nhất Phong phát hiện, cho nên biện pháp này tuyệt đối không thể dùng lại được. Lần này cần thiết phải tìm lối tắt khác, nhưng lại cực kỳ cẩn thận thì mới có được hiệu quả. Nếu không, chỉ cần đưa nhiều tiền là được. Thành Lam chần chừ nói. 100 triệu cũng không thể được. Lương Lương vội vàng phất tay phủ nhận. Bản án của Sao Khôi, một khi lây dính tới hơi tiền thì sẽ không còn hiệu quả nữa. Thành Lam chừng mắt nhìn Lương Lương một cái không nói chuyện. Tiêu Tiêu nháy mắt bỗng cười nói. Nhị Miêu, em có chủ ý cầm nang diệu kế, anh xem có được không? Chủ ý của Tiêu Tiêu nhất định sẽ tốt. Nhị Miêu ánh mắt sáng ngời. Tiêu Tiêu trên mặt mang theo ý cười xấu xa rồi thấp giọng nói. Vẫn là chuyện xưa Lương Lương vừa rồi đã nói. Nháo âm phủ để xử án như Tư Mã Mạo. Chúng ta có thể để cho con mọt sách Phan Nhất Phong làm Tư Mã Mạo một lần. Lương Lương lắc đầu nói. Không được đâu. Phan Nhất Phong không được mời. Làm sao có thể tiến vào địa phủ được? Đừng có xen vào. Nhị Miêu chừng mắt với Lương Lương rồi quay sang Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu, em nói tiếp đi. Tiêu Tiêu gật đầu cười xấu xa. Phan Nhất Phong cũng không cần phải tiến vào địa phủ. Ý của em là chúng ta giả tạo một cái địa phủ đem Phan Nhất Phong bắt lại đây. Ý kiến hay. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam cùng kêu lớn vui mừng khôn xiết. Lương Lương lại trừng lớn hai mắt, mờ mịt khó hiểu hỏi. Tôi không hiểu, Đinh phu nhân đến tột cùng là có ý gì đấy? Ý của Tiêu Tiêu là ở chỗ này bố trí thành bộ dáng của địa phủ, sau đó chúng ta giả mạo quỷ sai, đem Phan Nhất Phong bắt tới, lừa hắn xem nơi này chính là địa phủ, bởi vì hắn là Sao Khôi hạ phàm, cho nên thỉnh hắn tới xử án tử. Tới lúc đó, để Lục Châu Thuyên Trụ, Khang Thành Lạc Anh, Lương Tiên Sinh Người, một đám lên sân khấu khóc lóc kể lể, chỉ cần đả động tới Phan Nhất Phong, bản án gì đó, còn không phải là nước chảy thành sông hay sao? Thành Lam nhìn Lương Lương một cái, đem đại khái kế hoạch mà nói. Không sai, đây là chính là chủ ý cẩm nang diệu kế của tôi. Tiêu Tiêu cười lớn. Lương Lương trợn mắt há hốc mồm, suy tư một phen, rồi dựng ngón tay cái lên. Đình phu nhân đúng là nữ gia cát, Lương Lương bái phục không thôi. Đại diệu kế này đúng là thiên y vô phùng. Nhị Miêu cũng kích động nói. Tôi lại chậm trễ một đêm nữa, triệu tập quỷ hồn đương sự, mọi người bắt đầu bố trí chuyện này. Làm sớm không nên để muộn, rốt cuộc chỉ có thời gian 3 ngày. Lương Lương chắp tay nói, thành bại nhất cử tại đây. Lương Lương nguyện ý nghe Đinh tiên sinh sai phái. Nhị Miêu cắt lời của Lương Lương, rồi lập tức gọi điện thoại để Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao tức khắc tới đây. Đương nhiên, Nhị Miêu để Lý Vĩnh Niên mang Lục Châu bám vào người Lâm Hề Nhược cũng lại đây, còn có Thuyên Trụ cũng ở trong danh sách được mời. Sau đó Nhị Miêu niệm động câu hồn chú, trong khoảnh khắc đem Khang Thành Lạc Anh câu tới. Đại sư tìm chúng tôi có gì phân phó? Khang Thành Lạc Anh cùng nhau khom lưng hỏi. Là về chuyện của các ngươi nghe ta nói. Nhị Miêu đem kế hoạch vừa rồi, cẩn thận mà nói lại một lần. Các ngươi đã đi theo ta suốt thời gian qua, lần này đã có cơ hội, ta sẽ cho các ngươi một nơi để đi, cho các ngươi kết thúc chuyện trốn tránh này, dưới ánh mặt trời, được một lần nữa làm người. Khang Thành Lạc Anh cùng nhau quỳ xuống, cảm động rơi nước mắt. Đại sư, chúng tôi đã chịu ngài chiếu cố bấy lâu nay, nhưng vẫn không có gì để báo đáp. Chuyến đi này... Thôi thôi, ta giúp các ngươi cũng không cần các ngươi báo đáp. Nhị Miêu vẫy tay nói. Các ngươi có yêu cầu gì khác không? Có thì nói đi. Lạc Anh nhìn trộm người yêu của mình rồi nói. Chỉ cần có thể cùng anh ấy ở bên nhau, tôi không còn sở cầu nào khác. Tôi cũng vậy. Khang Thành cảm động mà nhìn Lạc Anh, tình thâm ý thiết. Là muốn đầu thai làm trẻ con, hay là bám vào đôi tình nhân uổng mạng để tái thế làm người đây? Nhị Miêu lại hỏi tiếp. Khang Thành Lạc Anh thương lượng một phen, cuối cùng Khang Thành đáp. Nếu đầu thai làm trẻ con, thì khẳng định ở một chỗ sẽ không được, mà tôi cùng với Lạc Anh lại không muốn bị chia lìa giây phút nào. Cho nên khẩn cầu đại sư cho chúng tôi bám vào đôi tình nhân uổng mạng. Một khi tỉnh lại, liền có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau. Ta sẽ tận lực, nhưng các ngươi cũng phải chuẩn bị tốt tinh thần. Nếu tìm không thấy được đối tượng thích hợp để bám vào người, như vậy chỉ có để cho các ngươi đầu thai làm trẻ con, bắt đầu lại từ đầu. Nhị Miêu lúc này lại dặn. Khang Thành Lạc Anh yên lặng gật đầu, tựa hồ có chút không được như ý. Đầu thai làm trẻ con cũng tốt, dù sao các ngươi đều có ký ức, chờ đến thời điểm đi nhà trẻ thì có thể liên hệ được với nhau. Nếu sợ tìm không thấy được đối phương thì có thể liên hệ với chúng ta. Tiểu Tiêu bĩu môi nói. Mặc kệ làm người hay là thành quỷ, đều có đôi là được. Hiện tại Internet đã được phát triển, đích xác là có thể dễ dàng liên hệ được. Không sợ hai người ở chung một thành thị mà lại không thể tìm được nhau. Đình phu nhân giáo huấn rất phải. Khang Thành Lạc Anh cùng nhau thi lễ không dám nói gì nữa. Nhị Miêu vẫy tay nói. Các người lui tới một bên đi, tính toán một chút, nên thuyết minh chuyện cũ tiền sinh của các người thế nào để có thể động lòng người. Nhớ kỹ, phải nói thật lừa tình, càng cảm động càng tốt. Chỉ có như vậy thì mới có thể kích khởi con mọt sách Phan Nhất Phong đồng tình, cùng thật chân tình. Vâng. Khang Thành Lạc Anh đáp ứng một tiếng, thối lui tới hậu viện, tránh ở dưới mái hiên cúi đầu bàn bạc. Ở nhà chính, Tiêu Tiêu hỏi. Nhị Miêu, nếu Khang Thành Lạc Anh bám vào đôi tình nhân uổng mạng, như vậy đối với thân thể những người kia, cần thiết phải hoàn hảo không tổn hao gì mới được, có đúng không? Đúng vậy, cho nên việc này cũng không dễ dàng đâu. Anh chỉ có thể lựa chọn người chết đuối, hoặc là bị trúng độc khí than mà chết. Nếu như chết bởi tai nạn xe cộ thì không thể dùng được. Tiêu Tiêu lắc đầu cười nói. Chuyện này đối với quỷ tình nhân gặp gỡ anh cũng coi như là tam sinh hữu hạnh. Hây... Cái này có thể phải nói là kiếp trước đã nợ bọn họ. Nhị Miêu cũng cười khổ nói. Không phải vậy đâu, bọn họ một lần nữa được làm người, sẽ không sợ xa ngàn dặm tới cảm tạ Đinh Tiên Sinh. Lường Lường lúc này lên tiếng. Đinh Tiên Sinh hiệp cốt nhiệt tâm, cảm động đất trời, Khang Thành Lạc Anh nào dám quên chứ? Hả, thôi đi. Nhị Miêu vùng tay nói. Ta trợ giúp quá nhiều người. Có những cô gái chúng thi cổ thủ cung xa. Ta cùng với Lam Tỷ Tiêu Tiêu, tổng cộng đã cứu hơn 20 người, ở trong cốc dã nhân, đã cứu ra hơn mấy chục người ở bên cạnh nữa, cũng đã có ai tới cảm tạ ta đâu. Thanh Lam cong môi cười, ẩn sâu công cùng danh. Ở ngoài tiếng bước chân lúc này vang lên, Thư Cao đã đẩy cửa mà vào, vẻ mặt tươi, cười tươi. Vốn dĩ, Thư Cao phải quay trở về Mao Sơn, tiếp tục học tập đạo pháp, nhưng Nhị Miêu bên này đã yêu cầu nhân thủ, nên Vạn Thư Cao liền gọi điện thoại cho sư phụ để xin ở lại thêm vài ngày nữa. Vị Niên theo ở phía sau, nửa ôm Lục Châu bám vào người Lâm Hề Nhược. Còn Lục Châu bám vào người Lâm Hề Nhược bởi vì hồn phách cùng thân thể vẫn chưa được hoàn toàn dung hợp, cho nên hành động vẫn cứng đờ, tự mình di chuyển tương đối khó khăn, cần thiết phải có người nâng đỡ. Thành Lam đi qua, giúp đỡ Lý Vị Niên đem Lâm Hề Nhược tiến vào. Làm muội muội thật là xinh đẹp, người hảo tâm cũng tốt. Thuyên Trụ lúc này cười hì hì từ phía sau Lâm Hề Nhược mà bay ra. Làm can, Lam muội muội để cho ngươi gọi sao? Nhị Miêu chừng mắt nói, tiểu quỷ đầu nhà ngươi càng ngày càng ông cụ non. Nhị Miêu ca, tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Tôi là một người đã 100 năm tuổi, Thanh Lam mới có hơn 20 tuổi, tôi gọi cô ta là Lam muội muội, kỳ thật cũng không sai. Thuyên Trụ vẻ mặt lấy lòng, lại nhìn Thanh Lam nói, có đúng không? Đánh rắm, Nhị Miêu ca để cho ngươi gọi sao? Nhị Miêu bấm một cái chỉ quyết, làm bộ đưa ra để đe dọa. Thuyên Trụ sợ tới mức kêu to, tránh ở phía sau Lâm Hề Nhược. Tôi không dám nữa, xin đại sư tha mạng, Lục Châu tỷ tỷ cứu mạng, Lý Vĩ Niên cứu mạng. Lục Châu bám vào người Lâm Hề Nhược, gian nan mà quay đầu tới nháy mắt, khẽ động miệng, cơ hồ không rõ mà quát lớn nói. Khoanh lại, không được, sương mù. Mọi người nghe thấy vậy thì cười ngặt nghẽo. Hẳn là chúng ta phải dùng máy quay, đem bộ dạng của Lâm Đại Mỹ Nữ hiện tại mà quay lại, chờ sau này cô ta trở về, để cho cô ta nhìn. Vạn Thư Cao cười ngửa tới ngửa lui nói. Cậu không sợ cô ta cho cậu một đạp, hủy hoại tương lai của cậu và Hạ Băng sao? Tiêu Tiêu không có hảo ý mà cười lạnh. Vạn Thư Cao tức khắc không còn hứng thú, bĩu môi nói. Tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Mọi người ngồi ổn định xuống. Nhị Miêu bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Tức khắc tất cả đều cùng ổ lên. Ôi, Nhị Miêu ca, lá gan của anh cũng quá lớn đi. Vạn Thư Cao là người đầu tiên ồn ào kêu lên. Vạn Nhất Minh Vương tức giận, đem hồn phách của anh chế trụ không bỏ. Anh nên làm gì đây? Này, cái đồ miệng quạ đen. Nhị Miêu chừng mắt nói, tôi làm việc đời có chừng mực. Vĩ Niên kích động, biểu tình phức tạp, không biết nói gì cho phải. Trong lòng của hắn đã vì Lục Châu cùng với Thuyên Trụ có cơ hội đầu thai mà vui mừng, rồi lại luyến tiếc cùng Lục Châu phải chia lìa. Bởi vì Lục Châu cần phải đầu thai, sẽ bắt đầu từ một đứa trẻ chậm rãi mà lớn lên. Lý Vĩ Niên không có khả năng như bây giờ, mỗi ngày cùng Lục Châu ở bên nhau. Còn Lục Châu bám vào người Lâm Hề Nhược cũng vô cùng kích động, ngũ quan run rẩy, hai mắt chớp loạn mà nói. Nhị Mao ca, Lục Châu cảm kích bất tận, không răng khó, khó quên. Xem ra Lục Châu nói chuyện, cố hết sức như vậy. Nhị Miêu lắc đầu giải khai đại huyệt Nam Giao Nam Biết ở trên đỉnh đầu của Lâm Hề Nhược. Sau đó một đạo chỉ quyết đánh ra, đem hồn phách của Lục Châu từ trên người Lâm Hề Nhược bước ra ngoài. Hiện tại nhiệt độ cơ thể của Lâm Hề Nhược đã từng bước tăng trở lại. Triệu chứng sinh mệnh đã được vững vàng, Lục Châu tạm thời rời xác cũng không ngại. Đà tạ tri ân Nhị Miêu ca tái tạo, Lục Châu dập đầu chăm bái. Vừa mới bay ra, Lục Châu đã quỳ xuống khóc không ngừng nói. Khổ thủ ở bờ sông đã 300 năm, hôm nay rốt cuộc đã tu tới viên mãn, đều là trời cao đã rủ lòng thương, còn có Nhị Miêu ca tử bi, Lục Châu... Nhị Miêu ca xua tay nói, thôi được rồi, không cần phải đa lễ. Từ lúc biết nhau cho tới nay, cô cũng coi như giúp ta không ít chuyện, coi như ta giúp cô một lần vậy. Thuyền Trụ cũng kích động mà té ngã kêu lên, đại sư, tôi muốn cùng với tỷ tỷ ở bên nhau, cầu xin ngài để chúng tôi làm một đôi song thai, để tôi được làm đệ đệ, tỷ tỷ của tôi vẫn là tỷ tỷ của tôi. Chuẩn tấu, người có làm Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có vấn đề gì hết. Nhị Miêu lười biếng mà đáp. Lần này đi địa phủ, Nhị Miêu đã làm tốt chuẩn bị bằng bất cứ giá nào. Dù sao còn có chuyện của Lâm Hề Nhược, mình không chuẩn bị tốt cũng không được. Tựa như Tôn Ngộ Không đã vào bàn đào tiên, ăn vụng một trái đào chính là tội lớn, mà ăn vụng cả một vườn đào thì cũng như vậy mà thôi. Đà tạ đại sư cứu tôi ra khổ hải, Thuyên Trụ khắc trong tâm khảm, nếu có cơ hội báo đáp, nguyện làm trâu làm ngựa. Thuyên Trụ đại hỉ cũng quỳ xuống dập đầu ba cái. Từ lúc biết cho tới nay, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thuyên Trụ đứng đắn như vậy. Nhị Miêu ca, đừng có nghe tiểu quỷ này nói bậy bạ. Hả, cái gì mà báo đáp? Hắn mang theo ký ức đầu thai, khẳng định cũng không đổi được gì, vẫn là thích đùa dai mà thôi. Tới lúc đó, hắn không chê đùa chúng ta, mà biết cảm ơn trời đất. Lại còn dám nói báo đáp. Vạn Thư Cao lại nhìn Lý Vĩ Niên cùng Lục Châu nói. Lục Châu, cô có nghĩ tới không? Chờ cô đổi thai xong, tới thời điểm cô trưởng thành, thì Lý Vĩ Niên đã là một ông già. Tới lúc đó, cô còn nguyện ý lấy hắn không? Chồng già vợ trẻ, sinh hoạt rất khó hài hòa. Tiêu Tiêu cũng cảm thấy không ổn nói. Đúng rồi đấy, hiện tại cùng sau này không giống nhau đâu. Hai người thời xưa, 14-15 tuổi đã có thể bàn chuyện cưới hỏi, 15-16 tuổi đã có thể động phòng hoa chúc. Thế nhưng hiện tại để kết hôn yêu cầu nữ giới ít nhất cũng phải 18 tuổi. Khi đó thì Vĩ Niên hẳn cũng đã 45-46 tuổi rồi. Tình này không đổi, sinh tử sẽ không thể ngăn cách. Dù cho tuổi có chênh lệch cũng không có gì đáng nói. Lục Châu không người thi lễ chính xác nói. Đà tạ Đinh phu nhân quan tâm, Lục Châu tâm ý đã quyết, tái thế làm người, không phải là Lý Vĩ Niên thì sẽ không lấy ai. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam nhìn nhau liếc mắt một cái, trong ánh mắt đều hiện lên một tia cảm động. Châu già Lý Vĩ Niên gặm cỏ non, Vạn Thư Cao lúc này vẻ mặt xấu xa mà cười nói. Ái chà, tân nương 18, tân lang 80, bạc phơ mái đầu đối hồng trang, uyên ương trong chăn thành đôi đệm, một cây hoa lê để hải đường. Im miệng! Nhị Miêu chừng mắt chỉ vào trong phòng nói. Hiện tại mọi người nghiên cứu đi, nên bố trí thế nào? Chỗ này làm thế nào phải giống với khung cảnh ở địa phủ? Mặt khác, tính toán một chút, làm thế nào đem Phan Nhất Phong bắt tới mới có thể để cho hắn tin tưởng là đã bị quỷ sai cầu tới? Vạn Thư Cao cười hắc hắc vất tay nói. Cái này còn không phải là đơn giản hay sao? Chờ tôi cùng với Lý Vĩ Niên đi qua, dùng dây thừng trói hắn lại, rồi đưa lên xe mang tới đây là được. Như vậy không được. Tôi thấy dùng rượu chuốc hắn say, sau đó đem hắn bế lên xe đưa lại đây. Lý Vĩ Niên lúc này nói. Ta nói một câu, mặc kệ mang lại đây thế nào, có một chút chuyện quan trọng cần phải bàn trước. Lường Lường xua tay nói. Để phòng ngừa bị Phan Nhất Phong biết được, chúng ta không thể nói là đem hắn câu hồn lại đây, mà phải trực tiếp nói cho hắn. Hắn chính là chân thân đi vào trong địa phủ. Nói có lý, không thể nói là câu hồn được, chỉ có thể nói chân thân vào địa phủ. Nhị Miêu gật đầu. Phan Nhất Phong tuy là con mọt sách, nhưng hắn cũng sẽ biết véo vào chân hoặc là tát vào mặt của mình để xem có bị đau hay không, nhìn xem có phải đang ở trong mộng hay không. Vạn nhất bị hắn phát hiện không phải là bị câu hồn thì sẽ bị lộ tẩy. Còn phải bố trí khung cảnh thật đơn giản, chỉ cần khủng bố âm ám một chút là được. Bởi vì Phan Nhất Phong cũng chưa đi qua địa phủ bao giờ, không biết bộ dáng địa phủ ra sao, cho nên sẽ không để ý tới. Lương Lương tiếp theo phân tích. Đạo cụ gì đó, chúng ta có thể dùng bìa cứng dán lên. Quỷ hồn thì chúng tôi đều là quỷ thật, hắn không thể không tin. Mọi người cùng nhau gật đầu. Lương Lương phân tích hợp tình hợp lý, có mạnh, có vài phần mưu hoa. Còn có một chút vấn đề, chính là Phan Nhất Phong là sao khôi hạ phàm. Cổ hồn dã quỷ không dám gần người, cho nên thời điểm hắn lại đây cần phải che đậy mệnh đèn chân hỏa của hắn. Nhị Miêu cười nói, cái này thì dễ thôi, chuẩn bị cho hắn một kiện trường bào cùng với mũ hắc sắc, nói với hắn đây chính là trang phục của Minh Vương, khi xử án thì cần thiết phải mặc chỉnh tề. Ta sẽ ở hai bên vai trường bào cùng với bên trong mũ vẽ phù chú, che đậy chân hỏa trên đỉnh đầu cùng với hai vai của hắn. Đinh tiên sinh ý kiến hay. Từ đó chúng tôi liền có thể tiến đến cùng Phan Nhất Phong nói hết chuyện tiền sinh. Lương Lương rất vui mừng nói. Còn có một ít chi tiết cụ thể, mọi người tiếp tục thương lượng hoàn thiện. Nhị Miêu ánh mắt nhìn quét một vòng nói. Hiện tại ta còn phải đi địa phủ một chuyến, nếu không cảnh sát Lâm ở dưới sẽ phát giận. Vậy khi nào thì ngài trở về? Lương Lương vội vàng hỏi. Ta sẽ nhanh chóng trở về thôi. Chuyện bản án lừa gạt Phan Nhất Phong, chờ ta trở lại lập tức sẽ thực thi. Lục Châu tiến lên thi lễ nói, thỉnh Nhị Miêu ca trợ lực, đem tôi đưa trở về cơ thể của Lâm tiểu thư. Nhị Miêu gật đầu, đánh vài đạo cố hồn chú cho Lục Châu, sau đó trợ giúp Lục Châu lại lần nữa bám vào người Lâm Hề Nhược. Tất cả thỏa đáng xong, Nhị Miêu một mình trở lại phòng ngủ, khai đàn tố pháp, đốt cháy Long Hổ Sơn Thiên Sư Ấn cùng với Tấu Thiện Thư, sau đó nằm ở trên giường, hồn phách ly thể, hướng địa phủ mà đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích bộ truyện Cải Mệnh này, thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.